Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, Ám Độ Trần Thương. Chỉ có Gia Cát Lượng nghe xong lời của mọi người sau đó, nhịn không được ở trong lòng thở dài một cái, bởi vì trong lòng hắn thật sự có loại dự cảm, nói không chừng lần này Lã Bố công kích trọng điểm đem sẽ đặt tại Nam Trung. Cứ việc rất nhiều người đối Nam Trung cũng không đủ coi trọng, nhưng là Gia Cát Lượng rất rõ ràng, Nam Trung đối bọn hắn tới nói, đến cùng trọng yếu bực nào. Nhưng là coi như Gia Cát Lượng biết rõ Lã Bố có rất lớn tỷ lệ tiến đánh Nam Trung, hiện tại cũng tuyệt đối không thể có thể đề nghị trọng binh phòng thủ Nam Trung. Bởi vì nếu như vứt bỏ Nam Trung, bọn họ khả năng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ rất bị động. Nhưng là nếu như vứt bỏ Ba Đông, Brazil cùng Hán Trung, hoặc là vứt bỏ ba quận lời nói, cuộc sống của bọn hắn lập tức liền muốn không dễ chịu lắm. Cuối cùng, Thục Hán đem phòng thủ trọng điểm đặt ở Ba Đông khu vực. Đương nhiên, nếu như Đại Hoa tiến đánh ba quận lời nói, bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chi viện đi qua. Đại Hoa Quốc, hộ bộ thượng thư dùng 3 ngày trù tập 1 vạn sáng lương thực. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng tự mình dẫn 2 vạn đại quân áp giải. Mà bọn họ tiến lên mục tiêu, tựa hồ chính là Ba Đông cùng 3 quận chi địa. Đối phổ thông bách tính tới nói, Đại Hoa Hoàng thượng vậy mà tự mình áp giải lương thảo, quả thực quá cho Thục Hán mặt mũi, tựa hồ cũng không cần như thế. Bất quá cái này chính biểu lộ ra ra Hoàng thượng nhân nghĩa đến. Mà như là Đại Hoa Quốc rất nhiều quan viên, còn có Thục Hán rất nhiều quan viên, bọn họ liền vạn vạn không dám nghĩ như vậy. Đại Hoa Hoàng thượng tự mình áp giải lương thảo, hắn đến cùng muốn làm gì? Chỉ là vì áp giải lương thảo sao? Chỉ sợ sẽ còn có càng nhiều mưu đồ a. Gió thổi báo giông bão sắp đến a. Lã Bố dẫn dắt 2 vạn binh sĩ tự mình áp giải lương thảo. Dọc theo con đường này, Lã Bố tựa như là du sơn ngoạn thủy, đi rất chậm, ngạch, vốn vận chuyển lương thảo, nghĩ nhanh cũng mau không nổi, bởi vì lương xe vốn là đi không vui. Lần này ra, Lã Bố thậm chí còn mang theo Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật 2 cái tần phi ở bên người phụng dưỡng. Đoạn đường này có thể nói là hương diễm vô biên, mà Thục Hán bên kia lại là như lâm đại địch. Mặc dù Đại Hoa Quốc bên ngoài đáp ứng bán cho bọn hắn lương thực, đám đầu tiên 1 vạn sáng lương thực đã chuẩn bị hoàn tất, đồng thời đã từ bọn họ Hoàng thượng Lã Bố tự mình áp đưa tới. Nhưng là nếu như là thực tình thành ý muốn đem lương thực bán cho bọn hắn, còn dùng bọn họ Hoàng thượng tự mình áp giải lương thảo sao? Tùy tìm quan viên đến không được sao? Còn dùng mang 2 vạn binh lập tức tiến hành hộ tống? Người Đại Hoa Quốc cảnh bên trong đến cùng không có nhiều thái bình a. Vận chuyển cái lương thực còn cần nhiều binh lính như thế hộ tống. Đây rõ ràng không giống như là bán lương thực cho bọn hắn. Rõ ràng muốn nhân cơ hội công đánh bọn hắn Thục Hán a. Bởi vậy, tại Lã Bố muốn đến 3 quận địa khu, Lưu Bị bố trí đại lượng binh lực, đem khu vực kia bố trí thành bền chắc như thép. Tin tưởng Lã Bố nghĩ muốn lấy Ba Đông hoặc là 3 quận lời nói, thế tất yếu nỗ lực nặng nề cùng thê thảm đau đớn đại giới. Cùng lúc đó, Trương Phi dẫn dắt bản bộ binh mã, tại các lão giả hủ cùng đi phía dưới, lặng lẽ hướng Nam Trung Tang Kha xuất phát. Trên thực tế, Lã Bố chơi chính là minh thương dễ tránh, ám miếm khó phòng, Trương Phi kia một đường mới là đường cái. Lã Bố bên này còn có 2 vạn binh sĩ, hoàn toàn là hấp dẫn Thục Hán ánh mắt. Đương nhiên, nếu như Thục Hán thật dám bỏ mặc lời nói, Lã Bố cũng không để ý làm giả hóa thật, đùa giả làm thật, mà Trương Phi cùng giả hủ kia một đường mới thật sự là tiến công chủ lực phương. Lã Bố lần này sở dĩ để Trương Phi xung phong cũng là có mục đích. bởi vì bọn hắn không thể vô duyên vô cớ liền tiến đánh Thục Hán. Nhất định phải tìm một cái tên tuổi mới được, mà lã bố bên người tất cả tướng lĩnh, cũng chỉ có Trương Phi tính tình rất bạo, nếu là đổi thành Cao Thuận hoặc là Triệu Tử Long đi. Đoán chừng bọn họ căn bản là tìm không được xóa, nhất là Triệu Tử Long, thờ phụng hoàn mỹ chủ nghĩa, người để hắn tìm người khác xóa, còn không bằng để hắn đến trên chiến trường giết hắn cái bảy vào bảy ra bây giờ tới. Cho nên, lã bố mới phái Trương Phi đi qua, để Trương Phi gây chuyện, tuyệt đối là chuyên nghiệp cùng một, xem như tìm đúng người. Mà quân sư sở dĩ phái Giả Hủ đi theo cùng nhau tiến đến, là bởi vì Trương Phi tương đối nghe Giả Hủ lời nói. Phái người khác, chỉ sợ chấn không được hắn. Ngay tại lã bố đi vào Kinh Châu, cách ba quận còn có một hai ngày lộ trình thời điểm, Trương Phi cùng Giả Hủ đã đi tới Nam Trung Tang Kha dưới thành. Trương Phi dẫn dắt 5.000 binh sĩ đi vào Tang Kha dưới thành, hướng về phía trên tường thành la lớn, ta chính là Đại Hoa Quốc Thượng Tướng Quân Trương Phi là vậy. Các người Thục Hán muốn mua chúng ta Đại Hoa Quốc lương thực, hiện tại bản tướng quân tự mình cho các người đưa tới. Các người còn không mau một chút đại mở cửa thành, để các người huyện lệnh nhanh chóng trước tới đón tiếp. Còn không mau một chút, đừng để lão tử sốt ruột chờ. Lão tử nếu là không kiên nhẫn được nữa, cái này đem lương thực kéo trở về. Hả? Tang Kha trên tường thành binh sĩ, nhìn thấy dưới tường thành Trương Phi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng, bọn họ hướng về phía Đại Hoa Quốc mua lương thực sự tình, bọn họ đều đã nghe nói qua. Có thể có phải là nói, là Đại Hoa Quốc Hoàng Thượng tự mình áp giải lương thảo đưa qua sao? Làm sao hiện tại lại phái Trương Phi con hàng này tới? Lại nói, bọn họ Đại Hoa Quốc Hoàng Thượng không phải đi tới ba quận phương hướng đi sao? Làm sao cái này Trương Phi chạy đến Nam Trung tới? Tốt a, hiện tại Thục Hán phòng thủ trọng tâm toàn bộ bỏ vào ba quận một vùng, nhưng là Nam Trung bên này, bởi vì có Gia Cát Lượng nhắc nhở, bởi vậy cũng bị hạ vào mệnh lệnh trọng điểm phòng thủ, liền Đại Hoa Quốc ngựa gỗ thành choa, nhất định nghiêm phòng tử thủ bọn họ ngựa gỗ thành choa. Nhất định không thể để cho bọn họ ngựa gỗ thành choa đạt được. Khi nhìn đến Trương Phi cùng hắn vận lương đại quân sau đó, Tang Kha trên tường thành binh sĩ, có chút Trượng Nhị Hòa Thượng không hiểu rõ nổi, bất quá không có huyện thừa mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện mở cửa thành ra. Binh lính thủ thành lập tức chạy tới hướng về phía bọn họ huyện thừa báo cáo tình huống này đi. Tang Kha thành huyện thừa Tiền Vĩ ngay tại phủ đệ của mình trong cùng thứ bảy phòng tiểu thiếp uống chút rượu, vô cùng thích ý nghe dân ca. Mặc dù Thục Hán tao ngộ trăm năm khó gặp một lần đại hạn, bách tính dân chúng lầm than, mắt thấy qua không mấy tháng liền muốn đoạn lương, nhưng là Thục Hán quan viên tháng ngày qua vẫn là mười phần hài lòng. Nhất là Nam Trung bên này quan viên, muốn nghĩ muốn hiểu rõ Nam Trung, đầu tiên nhất định phải xác thực tìm hiểu một chút Nam Trung vị trí. Nam Trung vị trí đại khái là hậu thế Vân Nam, Quý Châu cùng Tứ Xuyên Tây Nam Bộ, Miến Điện Bắc Bộ. Tiếp theo, nhìn lại Nam Trung cư dân, thế hệ đều là dân tộc thiểu số cùng người Hán tạp cư chỗ. Chính là bởi vì Nam Trung địa hình phức tạp, nhân viên cấu thành phức tạp, cho nên mới khó mà quản lý, dễ dàng phản loạn, cho nên Nam Trung quan viên quyền tự chủ lợi là phi thường cao. Nam Trung quan viên chất béo mười phần, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Nam Trung Tang Kha thành một cái huyện lệnh cũng có thể lấy được bảy phòng tiểu thiếp, còn có thể nhàn nhã cùng tiểu thiếp cùng nhau uống rượu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại là vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, có cái thanh âm la lớn, huyện khiến đại nhân, không xong, không xong. Huyện lệnh Tiền Vĩ lập tức liền nổi giận, quở trách nói,